Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141, tham gia 10 cái hạng mục. Nhìn thấy cái thành tích này, cao giáo luyện vui đều không khép miệng được. Điền cục a, ngươi nhìn a, lúc này mới vừa giữa trưa, tiểu bố trực tiếp liền đạt tới Olympic B tiêu trình độ a. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, phá cả nước ghi chép hoàn toàn không thành vấn đề a. Có thể cầm tới Olympic A tiêu cũng là chuyện ván đã đóng thuyền a. Điền cục, tốt như vậy người kế tục, nhất định phải để hắn đến tiến hành nhảy cao huấn luyện a. Nghe được tin tức này, Điền cục không khỏi nhức đầu. Hoắc, lão bố tiểu gia hỏa này còn thật có thể dày vò a. Liên tục vượt cao thế mà còn như thế có thiên phú. Ngươi nói ngươi liền không thể an tâm huấn luyện 100 mét. Không phải hành hạ như thế sao? Bất quá đổi một cái mạch suy nghĩ đến xem, đây cũng là chuyện tốt mà a. Bởi vì lão bố đang nhảy cao hơn cũng có đoạt được huy chương thực lực. Bất quá cái này vừa mới bắt đầu. Trạm tiếp theo, Điền cục lại dẫn lão bố tiến hành nhảy xa khảo thí. Kỳ thật nhảy cao còn có một cái hạng mục, đó chính là sào nhảy. Bất quá Điền cục nhìn thấy lão bố giống như cũng không biết còn có hạng mục này, trực tiếp liền không có dẫn hắn đi khảo thí. Thật sự là Điền cục cảm giác sào nhảy đối lão bố tới nói vẫn là quá mức nguy hiểm một chút, bởi vì hắn thể trọng thật sự là quá nặng đi, tìm phù hợp cán cũng không dễ dàng. Đã hắn không biết còn có sào nhảy hạng mục này, kia cũng không cần phải đi nhắc nhở hắn. Mà đang nhảy xa hạng mục thượng, lão bố lần thứ nhất thử nhảy liền nhảy ra 8.25 mét thành tích. Nhảy xa viên huấn luyện viên trực tiếp kích động hỏng, trực tiếp đối Điền cục nói ra: Điền cục a, cái này lão bố về sau nhất định phải đi theo ta huấn luyện nhảy xa a. Lần thứ nhất thử nhảy liền vượt qua Olympic A tiêu a. Cái này quá lợi hại, không phải ta lão viên thổi ngưu bức a. Nhiều nhất trải qua nửa năm huấn luyện, ta có lòng tin để hắn đánh vỡ Trung Quốc ghi chép. Không, đánh vỡ châu Á ghi chép. Bất quá thời gian huấn luyện nhất định phải đuổi theo a. Hoặc, Trung Quốc ghi chép cùng châu Á ghi chép liền kém 1 cm sự tình. Ngươi làm ta không biết a. Điền cục mặt đen lên nói ra. Ngươi cho rằng hắn liền nhảy xa đạt tới Olympic A tiêu a. Nhảy cao hắn cũng đạt tới a. Hắn còn nghĩ luyện đĩa sắt, tiêu thương, quả tạ, bắn tên đâu? Viên huấn luyện viên không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà nói ra. Vậy cái kia được a. Một người tinh lực là có hạn, nếu là đều luyện, trải qua phân tán, khả năng cái kia hạng mục đều luyện không ra a. Điền cục mặt đen lên nói ra. Vậy thì tốt, ta tôn trọng ngươi đắc ý gặp. Nhảy xa liền không luyện, để hắn chuyên môn huấn luyện 100 mét. Nói đến đây, viên huấn luyện viên mới phản ứng được. Hoắc, gia hỏa này nhưng thật ra là 100 mét quán quân a. Còn phá châu Á ghi chép, nhưng là để hắn không muốn luyện nhảy xa. Như vậy sao được a? Viên huấn luyện viên không khỏi khoa trương nói ra. Điền cục a, ngươi cũng biết a, 100 mét cùng nhảy xa từ trước đều là một nhà a. Muốn luyện đương nhiên là luyện 100 mét cùng nhảy xa a. Điền cục trưởng mặt đen lên, không có phản ứng con hàng này. Có nhân tài đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là nhân tài quá xuất sắc cũng rất để người đau đầu. Tiếp xuống lão bố lại trắc nghiệm một chút cấp 3 nhảy xa. Lần này lão bố là trải qua nhiều lần thử nhảy mới nhảy ra thành tích. Dù sao cấp 3 nhảy xa không giống với nhảy xa. Nhảy xa mặc dù cũng có kỹ xảo, nhưng là cũng không cần quá nhiều kỹ xảo. Cánh cửa thấp, mà cấp 3 nhảy xa nhiều ít là muốn nắm giữ nhất định kỹ xảo. Cấp 3 nhảy xa, lão bố lấy được 17.25 thành tích, y nguyên đạt đến Olympic A tiêu. Cái này trực tiếp đem viên huấn luyện viên cấp vui như điên. Chết sống muốn đem lão bố kéo qua huấn luyện. Điền Cục dẫn La Bố tiến hành kế tiếp hạng mục khảo thí. Thiết nhân ba loại, đĩa sắt La Bố ném ra một cái 65.5 gạo thành tích. Đem thiết nhân ba loại sắt huấn luyện viên trực tiếp liền kinh đi tiểu. Mẹ nó đến cái này chẳng những là trực tiếp Olympic A tiêu đạt tiêu chuẩn A. Đây là trực tiếp liền phá cả nước ghi chép A. Quá khỏe khoắn. Tiếp xuống quả tạ, La Bố trải qua sắt huấn luyện viên giảng giải về sau. Dễ dàng ném ra cái 22m thành tích đến. Lại một lần nữa phá Trung Quốc ghi chép Olympic A tiêu đạt tiêu chuẩn có hay không? Vô luận là sắt huấn luyện viên cùng Điền Cục, đều là nhìn trợn tròn mắt. Tạ xích 80m, tiêu thương 83m. Cái này hai hạng đều đạt đến Olympic A tiêu chuẩn. Trong đó tạ xích trực tiếp phá trong nước ghi chép. Tiêu thương khoảng cách trong nước ghi chép còn kém một chút. Trong nước ghi chép đạt tới 89m nhiều, đã đạt tới cấp thế giới tiêu chuẩn. Nhưng là đừng quên, đây là La Bố tại không có trải qua hệ thống huấn luyện tình huống dưới ném ra đến thành tích A. Nếu là trải qua huấn luyện về sau đâu? Tăng lên 06 gạo thành tích. Sao ai cái cạc cạc? Lần này chẳng những là sát huấn luyện viên, liền Điền Cục đều cho rằng La Bố nhất định phải tiến hành thiết nhân 4 hạng huấn luyện. Cái này còn không có huấn luyện đều có đánh vỡ trong nước ghi chép trình độ. Cái này phải đi qua huấn luyện về sau thì còn đến đâu? Đương nhiên, loại này chỉ là tại trong khảo nghiệm lấy được thành tích. Chắc chắn sẽ không tính làm chân chính phá trong nước ghi chép. Nhưng là La Bố chí ít có thực lực này tại A. Tiếp xuống. Chính là bắn tên hạng mục. Bắn tên hạng mục tầm bắn chỉ có 70m. Khoảng cách này đối La Bố tới nói quả thực không nên quá dễ dàng. Phải biết, La Bố nhưng là có thể tại 150 bước bên ngoài mệnh lệnh phương thiên họa kích nhỏ kích. Kích mãnh nhân, bất quá tại thích ứng hiện đại trên dây cung La Bố hao tốn một chút thời gian. Tại La Bố hoàn toàn thích ứng hiện đại dây cung về sau. Tỷ lệ chính xác tinh chuẩn để bắn tên huấn luyện viên cùng huấn luyện viên đều vui rút. Lần này là chân chính nhặt được bảo A. Khỏi cần phải nói, hiện tại trực tiếp để La Bố tham gia Thế vận hội Olympic bắn tên tranh tài. Đoán chừng đều có thể cầm quán quân A. Cái này bắn tên trình độ quá mạnh, trực tiếp mãnh đến không có bằng hữu tiết tấu A. Cái này một vòng qua khảo nghiệm đến. Để Điền Cục lại là vui vẻ lại là lo a. Vui vẻ đương nhiên là La Bố thành tích khả quan. Trung Quốc lại thêm một cái có thể thu hoạch trong nước. Châu Á thậm chí quốc tế thi đấu chuyện huy chương mãnh tướng. Lo chính là, tại nhiều như vậy hạng mục thượng đều như thế đột xuất. Đến cùng làm như thế nào lấy hay bỏ. Mỗi một hạng đều phi thường ưu tú, đều không nỡ từ bỏ. Nhưng là nhiều như vậy hạng mục huấn luyện chung, thật có thể chứ, ở phương diện này, Điền Cục thật không chắc, bởi vì trước kia hắn cho tới bây giờ đều không có đụng phải loại tình huống này. Trong lúc bất chi bất giác, Điền Cục bỗng nhiên liền nghĩ tới chút gì, cái kia, dù sao nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa không phải. Điền Cục không khỏi hướng về phía La Bố hỏi, cái kia... Tiểu bố A, ngươi đã chuẩn bị tham gia nhiều như vậy hạng mục, có muốn hay không lại nhiều tham gia một cái? La Bố không khỏi ngạc nhiên hỏi, nghĩ A, đương nhiên muốn, còn có cái gì hạng mục thích hợp ta à? Điền Cục không khỏi đối La Bố nói ra, cử tạ, sớm tại thiết nhân 4 hạng thời điểm, Điền Cục liền đã nhìn ra, La Bố tiểu tử này lực lớn vô cùng A. Cái này muốn không tham gia cử tạ tranh tài, thật sự là quá lãng phí. Cử tạ, nghe được hạng mục này, La Bố không khỏi cao hứng gật gật đầu. Rất nhanh, cử tạ đã kiểm tra xong, Điền Cục cuối cùng là thở phào một hơi tới. Rốt cục có một cái hạng mục có thể không cần huấn luyện. Căn bản cũng không cần, bất luận bắt lấy vẫn là cử bổng. La Bố tất cả đều phá vỡ đương kim kỷ lục thế giới. Còn lộ ra vô cùng dễ dàng. Nhìn ý kia, coi như lại thêm 10 cân 20 cân thậm chí nhiều hơn một điểm. Đều hoàn toàn không thành vấn đề. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, kỹ xảo thần mịa, hết thảy đều không cần. Ngạch, đúng, cho tới bây giờ, vẫn chưa hoàn toàn khảo thí xong đâu. Còn có 200 mét, 400 mét, 800 mét, cùng 1.500 mét. Cuối cùng kết quả khảo nghiệm biểu hiện, lã bố đường rẽ kỹ thuật cơ bản là không. Đang chạy những này thời điểm rõ ràng rất ăn thiệt thòi. Tại điền cục khuyên bảo, lã bố cuối cùng từ bỏ những hạng mục này. Ngạch, liền xem như thế. Trước sau tính toán ra, cái này cũng đạt tới 10 cái hạng mục A. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.